Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4045, chương 4047, huyễn cảnh phụ trợ khủng bố. Đây là Cửu Long đỉnh huyễn cảnh. Phệ Thiên Ma Vương ngay lập tức liền xác nhận, hắn đương nhiên cũng là biết chức năng này, nhưng biết huyễn cảnh lại như thế nào? Nếu như biết đây là huyễn cảnh liền có thể phá giải, như vậy huyễn cảnh một đạo trận pháp cũng quá vô dụng. Phệ Thiên Ma Vương đảo mắt tứ phương, chung quanh đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều là băng xuyên, băng sơn, tản ra từng đợt lạnh lẽo băng hàn chi khí. Loại khí tức này để Phệ Thiên Ma Vương cảm giác so vừa rồi hàn băng lĩnh vực càng thêm đáng sợ một số. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, cái này hiệu quả kỳ thật chính là hàn băng lĩnh vực, sở dĩ để hắn cảm giác càng thêm đáng sợ, hẳn là cái này huyễn trận tạo thành. Sau một khắc, băng thiên tuyết trong đất, vô số băng chùy lơ lửng giữa không trung, hàn phong gào thét, chỉ là cái này từng trận phong, liền có thể sẽ có vài thiên thần cảnh cho cắt thành mảnh vỡ. Liền ngay cả Phệ Thiên Ma Vương cũng cảm giác mình làn da sắp bị cắt mở. Hắn vô cùng cảnh giác, hắn biết chiến đấu phát triển đến trình độ này, quyền chủ động đã không nhất định tại trong tay mình, mà lại, Bạch Vũ Triết còn có một chút thủ đoạn không có thi triển. Hắn muốn thường xuyên đều phòng bị, ngay sau đó, những cái kia lơ lửng băng chùy nháy mắt hóa thành ngàn vạn mũi tên, điên cuồng hướng Phệ Thiên Ma Vương bắn trụ mà đến. Mỗi một đạo băng chùy đều tản ra đồng dạng khí tức, sắc bén vô cùng cùng lạnh lẽo. Mỗi một đạo băng chùy những nơi đi qua đều có thể xé rách hư không. Phệ Thiên Ma Vương lập tức bị giật nảy mình, nơi này chính là Đế Lăng Cốc bí cảnh, muốn ở chỗ này xé rách hư không kia tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong trung đỉnh tiêm cấp độ mới được. Nhiều như vậy băng chùy đều có khủng bố như vậy lực công kích, làm sao có thể? Cho dù là hắn cũng căn bản làm không được trình độ này. Phệ Thiên Ma Vương biết trong này khẳng định có rất nhiều băng chùy là giả, nhưng là hắn không phân biệt được, chỉ có thể đem những này đều xem như là thật sự đến xử lý. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Phệ Thiên Ma Vương tay cầm trường kiếm đặt trước người, thủ đoạn nhanh chóng chuyển động, trường kiếm trước người nghịch kim đồng hồ xoay tròn, rất nhanh liền hình thành một cái đường kính khoảng 3 mét vòng xoáy, đem chính mình bảo hộ ở hậu phương. Bành, bành, bành, vô số băng chùy bắn vào vòng xoáy màu đen bên trong, không ngừng phát ra khối băng vỡ vụn thanh âm, còn có tản mạn ra khủng bố hàn khí. Cái kia màu đen vòng xoáy tựa như là một cái hắc động, không ngừng đem băng chùy nuốt chửng lấy, mặc nó lực lượng mạnh hơn cũng vô pháp vượt lôi trì một bước. Phệ Thiên Ma Vương cũng tải cẩn thận cảm thụ được những cái kia cùng hắc động va chạm băng chùy, trong đó xác thực có một phần là giả, tối thiểu nhất có 2/3 trở lên, nhưng là hắn cũng chỉ có thể là đụng phải sau đó mới có thể phân biệt ra được. Cho nên mỗi một đạo công hướng mình công kích, hắn đều nhất định muốn đi ngăn cản, không thể bỏ mặc không quan tâm. Cái này băng chùy tựa hồ vô cùng vô tận, vòng thứ nhất kia mấy vạn mai băng chùy sử dụng hết sau đó, băng sơn xuất hiện lần nữa càng nhiều băng chùy, không gián đoạn hướng Phệ Thiên Ma Vương kích xạ mà tới. Phệ Thiên Ma Vương cắn chặt hàm răng, hắn hiện tại rất bị động. Tại cái này trong ảo cảnh, hắn căn bản ngay cả người đều không nhìn thấy, chỉ có thể là không ngừng đi ngăn cản những công kích này. Hắn biết những này băng chùy chung mang theo lực công kích kia một bộ phận chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thả ra, nhưng chính là không nhìn thấy người. Càng làm cho hắn buồn bực là loại kia mang theo lực công kích băng chùy càng ngày càng ít. Chỉ là mười mấy giây trôi qua, đoán chừng đã chỉ còn lại 1% băng chùy mang theo lực công kích. còn lại 99% tất cả đều là giả. Có thể hắn có biện pháp nào? Chẳng lẽ tùy ý công kích sao? Hắn nếu thật dám làm như vậy, những cái kia giả băng chùy lập tức liền sẽ có hơn phân nửa biến thành thật. Vệ Thiên Ma Vương tự hỏi có thể gánh không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?